Cực phẩm gia đình tập thứ 57. Lâm Vãn Vinh thấy người này dáng điệu bất tục, cách nói chuyện có khí thế, thầm nghĩ. Vị bằng hữu này của Ngụy Đại Thúc không biết có lai lịch thế nào, nói chuyện có uy nghiêm, ngữ khi cũng rất tự phụ quốc sự, chiến sự đều không hề ngắt ngứ, không hề cố kỵ. Trong kinh thành e rằng có thế lực rất lớn. Hắn là gian thương, không có lợi, không mua, liền cười nói. Lão tiên sinh, việc này một thấu dân như ta có thể đàm luận tới được, cũng không có dám nói. Lão ta cười. Tao biết ngươi là người có tài làm ăn buôn bán. Hôm nay ta nhường cho ngươi nói, ta sẽ không để cho ngươi chịu thiệt trong cuộc nói chuyện này. Cứ tính như là ta nợ ngươi ba điều kiện. Lần sau ngươi tới kinh tìm ta, ta hoàn thành tâm nguyện cho ngươi. Quả như dự đoán, lão già này có lai lịch lớn nga, không biết hắn rốt cuộc là quan gì, lão Ngụy như thế nào lại biết loại quý nhân quan chức này. Hoàng bào lão giả từ trên eo lấy ra một cái yêu bài. Cái này à, coi như là một tín vật. Ngày khác nếu người tới kinh thành, tìm tới được nha môn đưa vật này, sẽ có người dẫn người đi gặp ta. Lão đặt thẻ bài vào tay Lâm Vãn Vinh. Lâm Vãn Vinh tiếp nhận trong tay xem xét. Thấy cỡ bằng nửa bàn tay, làm bằng vàng nguyên chất, cầm trên tay rất nặng, hai mặt trước sau đều có một con rồng vàng, ngoài ra không có gì khác. Vị lão tiên sinh này, người ở trong cung sao? Lâm Vãn Vinh ngạc nhiên hỏi. Cái này hắn tới chưa thấy qua, sao nhìn có chút giống như lệnh bài quan sai nhỉ? Bất quá khâm sai lệnh bài ít nhất một mặt có khắc chữ, bình thường là chữ ngự, tượng trưng cho hoàng quyền, cao cấp hơn có chữ trẫm, ý như trẫm thân lầm. Đó là thứ cao cấp, rất khó nhìn thấy. Cái này hai bên khác rỗng, chưa gặp qua, cũng không biết là cái gì. Bất quá từ trọng lượng kim bài mà xem, e rằng không ít tiền à. Lão giả thấy hắn vuốt ve kim bài, cười, nói. Nếu ngày khác đến kinh thành, người sẽ biết ta là nhân vật nào. Hôm nay người cứ yên tâm lớn mật mà nói. Nếu người là người ngoài, người ứng phó với chiến sự này thế nào? Phí hai miếng nước bọt, được một khối kim bài bằng vàng. Việc làm ăn này đẩy năng suất. Lâm Vãn Vinh cười nói. Lão tiên sinh đã nhường ta, ta nói thẳng. Phương Bắc có ngoại địch không phải là giả. Nhưng ngoại địch kia đều không cường đại như chúng ta tưởng tượng. Bọn họ tự nhiên cũng có kẻ thù. Kẻ thù của kẻ thù chính là bạn. Đại qua chúng ta sao không cùng liên hợp công kích cường địch, kết giao xa tấn công gần. Chính là đạo lý này. Lại nói dân tộc Du Mục tuy sức chiến đấu cường hãn, nhưng cũng dễ phân chia. Cha con anh em đấu tranh kịch liệt, chúng ta vì sao không lợi dụng? Đại qua ta mưu sĩ rất nhiều, người có tài ăn nói du thuyết không ít. Nếu có kẻ xâm nhập vào đất địch, dùng ba tấc lưỡi đi khắp nơi tung tin đồn lung lay tinh thần quân địch, tiện thể phân hóa chia rẽ nội bộ của chúng cũng đều không phải là không có khả năng. Lâm Vãn Vinh một hơi nói xong, chính mình cũng có chút bội phục chính mình. Hey, tài giỏi nha, lão tử thật sự cũng có khả năng đó chứ, nói thật là giống như đang làm vậy. Người à, xem ra cũng có tài ăn nói, khéo du thuyết. Lão giả thì thảo tự nói, như vô tình hữu ý liếc mắt nhìn Lâm Vãn Vinh. Lâm Vãn Vinh trong lòng máy động. Ây ây chết, thế này chả phải là nói chính mình sao? Mẹ nó, không cẩn thận lão tử lòng vòng đi vào, nếu phải vào khuyên địch thì thập tử du sanh nha. Loại làm ăn thua lỗ thế này lão tử không có làm được. Lão giả trầm mặt nửa ngày, đảo mắt qua nói. Kêu người người ngoài nói, xem ra biện pháp này đơn giản thiết thực, cũng có phần đạo lý. Vậy nói về chiến sự, ngươi có cái nhìn thế nào? Lâm Vãn Vinh bốc phét, thông suốt, thấy lão già này tựa hồ thật là vừa lòng, thầm nghĩ, ta đây đều là tổng kết kinh nghiệm từ lịch sử, tivi, tiểu thuyết, cung cấp không biết bao nhiêu chú ý to lớn là dễ dàng cho ngươi sao? Lời này nói như mây bay trên trời, nghe rõ ràng hợp lý, cũng có thể thấy không hiểu rõ ràng, rất là trống rỗng. Nói đến chiến sự, Lâm Vãn Vinh điềm tĩnh nói. À, ta chưa nói đến chiến trường, nhưng nó mọi sự đều phải nâng cao chỗ mạnh, ngăn ngừa chỗ yếu. Những hiểu biết này thiên hạ đều thông hiểu cả. Nói thí dụ, địch nhân nếu là tinh kỵ thì phải hãm địch vào thế thành chiến và hạn chiến. Địch nhân nếu đều là bộ binh thì hạn chế bằng kỵ chiến. Dân tộc Du Mục là hành gia vì kỵ chiến nhưng công thành không có tốt. Ngàn dặm xâm nhập, hậu cần tự nhiên khó có thể liên tục. Ta là thổ địa của Đại Hoa, chỉ cần một tiếng hiệu triệu. Một tấc sân hà một tấc huyết, 10 vạn thanh niên 10 vạn binh. Đầy đất đều là con dân Đại Hoa, đầy đất đều có thể dụng binh, sao lại không có binh, sao lại không thể chiến thắng? Lâm Vãn Vinh cảm thấy mình có chút quá đà, vội vàng kiềm chế lại. Lão giả liếc mắt nhìn hắn, nói. Lời này của ngươi nếu nói tại triều đường e là quá đủ để trở thành đối tượng công kích rồi. Một tấc sơn hà một tấc huyết, 10 vạn thanh niên 10 vạn binh. Nếu là văn võ toàn triều trên dưới đều nghĩ như ngươi, lo chi không diệt được Thác Đác khôi phục sơn hà. Ông ta thở dài cười nói. Hay, chỉ là việc chiến tranh này có nhiệt tình không thôi là chưa đủ. Lời ngươi nói chỉ là bàn việc quân trên giấy, tới chiến trường cũng không có chỗ dùng. Lâm Vãn Vinh cười nói. Lão tiên sinh, lời ta nói mặc dù thô thiển, mặc dù có chút nói suông, nhưng có thể xem như tổng kết cương lĩnh phương hướng, đề cương khiết lĩnh. Biết ai có khả năng dùng vào việc gì, phải chấp hành cụ thể như thế nào. Nên để quan võ Đại Hoa đưa ra biện pháp, triều đình cấp bổng lộc cho họ để họ vệ quốc, nếu không dùng làm cái gì. Lão giả gật đầu cười nói. Không nghĩ tới người quả thật có chút kiến thức, Ngụy Hiền quả cũng tính không sai. Một tùy tùng đi tới nhẹ nhàng thưa với lão giả vài câu, lão gật đầu nói với Lâm Vãn Vinh. Ta có một số việc phải đi trước, ngày khác nếu người tới kinh thành, ta đã nói phương thức tìm ta, nhớ lấy, nhớ lấy. Nhìn lão giả ngồi trên chiếc kiệu nhỏ, đám tùy tùng hộ vệ chạy vội đi, Lâm Vãn Vinh trong lòng buồn bực. Ta như thế nào lại vô duyên vô cớ cùng lão nhân này quốc sự chiến sự mò mẫm nửa ngày, chính ta cũng khó có thể tin được. Hắn nhìn vào kim bài trong tay thấy nặng nặng, thấy thật sự có phân lượng, liền thu vào trong lòng. Cái này coi như là thu hoạch lớn, chỉ dùng duy nhất một ít nước bọt mà đoạt được á. Trời đã gần trưa, nhớ tới bọn người đại tiểu thư tại Ẩn Linh Tự, trong lòng hắn thầm than. Hay không hay không hay, cùng lão nhân đó nói chuyện bẵng đi cả canh giờ, đại tiểu thư không biết giờ nóng giận thành cái bộ dạng gì rồi. Hắn vội vàng về chùa, khó khăn lắm mới tìm được bọn đại tiểu thư, chỉ thấy nàng đang ở Đại Hùng Bảo Điện chuyên tâm bái lại Bồ Tát. Lâm Vãn Vinh vội vàng tóm lấy Tứ Đức, hỏi. Đại tiểu thư không có đi tìm ta chứ? À, không có. Đại tiểu thư bảo Tam Ca có nhiều việc, bọn ta cứ chậm rãi du ngoạn chờ người đến. Đại tiểu thư vô cùng thành kính, mỗi pho tượng Bồ Tát ở chùa này đều bái lại dân hương. Mỗi pho tượng đều bái lại, Lâm Vãn Vinh nghe toát mồ hôi. Linh Ấn Tự này thờ phụng tới 100 pho tượng Phật lớn nhỏ, muốn bái lại thì tới khi nào xong? Đại tiểu thư đang bái lại tới pho tượng Ngao Ngư Quan Âm. Quan Âm Bồ Tát tay cầm Tịnh Thủy Bình, phổ độ chúng sanh đang ngồi trước Thiện Tài Đồng Tử. Chính là nói chuyện xưa Thiện Tài Đồng Tử bái Quan Âm. Đại Hùng Bảo Điện trang nghiêm hùng vĩ, khí thế to lớn. Chính giữa đại điện là một tòa 70-80 thước. Thấy rõ tượng Thích Ca Mâu Ni tọa trên đài sen, toát ra vẻ trang nghiêm gần như giống thật. Đã tới chùa bái Phật, há có thể trở về tay không? Lâm Vãn Vinh cũng bái lại Bồ Tát trước mặt, cầu nguyện hàng năm phát tài, lão bà tới đàn đàn. Lâm Vãn Vinh đang bái lại Bồ Tát thì thấy bên cạnh là một bệ thờ cầu xăm, có một hoàng thượng cao tuổi đang ngồi. Hắn cười trong lòng, việc cầu xăm giải xăm này cũng xem như một kiểu câu dẫn tâm lý thích đánh bạc của hương khách. Chỉ cần bình thường xếp đặt một lão hòa thượng từ mi Thiện Mục, bộ dạng cao tăng đắc đạo, làm cho người đa nghi cũng phải tin lời lão nói. Tiêu Phong đi đến bên hắn, nói: "A Lâm huynh, cầu sam ở miếu này thiệt đắt quá." Lâm Vãn Vinh thấy trong tay hắn cầm một thẻ sam cười hỏi: "Thế nào, cầu rồi chứ?" Tiêu Phong gật gật đầu. "A, cầu sam một đôi tiền, giải sam hai đôi tiền, thật là đắt đỏ mà." "Ai da, nhớ màng măng lần trước ở Tê Hà, tự nơi ngoại thành Kim Lăng, cũng là cái giá này, không ngờ giá hương khói cũng thống nhất a." Tiêu Phong hao phí một đôi tiền xin một thẻ sam, tuy nhiên không muốn hao phí thêm hai đôi tiền nữa, đưa thẻ sam kia cho Lâm Vãn Vinh nhờ vả. "Lâm huynh, ngươi học vấn tốt, tiện thể giải cho ta quẻ này nhé." Không nghĩ trong mắt Tiêu Phong thì mình xứng đáng gọi là học vấn tốt, Lâm Vãn Vinh cười ha hả. "Đã như thế, ta thay ngươi giải vậy." "Giải xăm quẻ đúng là hốt bạc a, không cần dựa vào sách, nói thật mơ hồ, thần bí, liền có người tin. Đối với Lâm Vãn Vinh thì hắn biết mình có chút tài năng buôn bán bằng mồm mép. Vội tiếp nhận thẻ xăm trong tay Tiêu Phong, rồi nhìn thoáng qua, thấy trên mặt viết bốn câu kệ: "Thân hồn toàn lại Phật trụ trì, tu thị phùng nguy thả bất nguy, nhược đắc quý nhân tiên chỉ dẫn, na thì tài lộc diệt tương tùy." "Thăm này còn cần người ta giảng giải cho nữa ư?" Lâm Vãn Vinh lắc đầu thở dài. Loại mơ hồ lập lờ nước đôi này thì giải thích như thế nào đều được cả. "A Tiêu huynh, người muốn hỏi gì?" Lâm Vãn Vinh cười nói. Tiêu Phong ngượng ngùng nói: "Hỏi nhân duyên, hỏi tài vận." "Ha ha, đây rõ ràng là một quẻ tài vận, tiểu tử ngươi lại muốn hỏi đến nhân duyên, đúng là không biết thẹn." Lâm Vãn Vinh ha hả cười. "Tiêu huynh, đây là nhất chi trung thượng thiên mà." Tiêu Phong thấy hắn nói có vẻ quan trọng, vội vàng hỏi: "À, thế nào là nhất trung chi thượng thiêm? Lâm huynh nói mau đi." Lâm Vãn Vinh nói: "À, câu kệ ngữ đầu tiên khỏi phải nói nữa, ý tứ là nhân sinh có tốt có xấu, đều là do Bồ Tát ban tặng, cho nên người phải hiếu kính bọn họ. Như thế có gặp chuyện nguy hiểm cũng có thể tự động giải hóa, chỉ cần ngươi được quý nhân tương trợ, phú quý đều cùng cùng chảy đến." Kệ ngữ này đều được hiểu như nhau, nhưng người giải thêm nhất định phải có tài ăn nói linh hoạt. Gặp phải Lâm Vãn Vinh thuộc loại đại láo cá, đương nhiên phải làm Tiêu Phong kêu sững kêu sốt rồi. Tiêu Phong sùng kính nói: "Ê, Lâm huynh, ngươi quả thật là cao nhân, chẳng biết thêm điều này là có thể cầu nhân duyên hay không?" "Ta xỉu mất, tên tiểu tử này đúng là được voi đòi tiên mà. Hắn xin một que tài vận lại, còn muốn giải cả tài vận lẫn nhân duyên, thật là quá đáng rồi." Lâm Vãn Vinh cười nói: "Ê Tiêu, Tiêu huynh, cầu xăm là phải có lòng thành, như thế quẻ này mới có linh nghiệm." Tiêu Phong cười ngượng ngùng, liền không hề hỏi nhân duyên nữa, chỉ đưa ánh mắt tha thiết, lén lút liếc về nha hoàng Tiểu Thúy ở bên đại tiểu thư. Nha hoàng Tiểu Thúy thấy Lâm Vãn Vinh có khả năng giải xăm, liền chạy tới, bỏ ra một đôi tiền xin một quẻ, rồi đưa cho Lâm Vãn Vinh. "Tam ca, ngươi có thể giải giùm ta không?" Lâm Vãn Vinh mỉm cười. "Đương nhiên rồi, nhưng chẳng biết Tiểu Thúy tỷ tỷ muốn hỏi về vấn đề gì?" Trên mặt Tiểu Thúy nhất thời rạng rỡ như hoa nở, ngượng ngùng cúi đầu, khẽ nói: "Hỏi nhân duyên." "Đã biết ngay bọn nha đầu, các ngươi muốn hỏi điều này, tiểu nữ mà chưa có người yêu, tới chùa miếu tất nhiên là hỏi về nhân duyên rồi." Lâm Vãn Vinh cầm lấy thêm điều của nàng ta, chỉ thấy mặt trên viết một hàng chữ kệ ngữ: "Xích thằng hệ định thị tiền sanh, bất dụng cầu môi sự khá thành, minh nguyệt thâm dạ tân các nội, tỉnh trung hốt văn phượng hoàng minh." Lâm Vãn Vinh a a cười nói: "Tiểu Thúy tỷ tỷ, chúc mừng, đây là nhất chi thượng thiên ma." Tiểu Thúy vừa nghe đến đây trong lòng bất chấp ngượng ngùng kêu lên: "Là thật sao tam ca, người mau giải cho ta đi." À, đây là xích thằng, còn gọi là tơ hồng, là sợi dây nhân duyên của Nguyệt lão. Ý tứ của hai câu đầu là Nguyệt lão đã phối nhân duyên cho ngươi, cho dù ngươi không cầu cũng sẽ tới, thường gọi là duyên định từ kiếp trước hay là hữu duyên. Hai câu sau, tân cát nghĩa là động phòng, phượng hoàng hợp minh, ý là một cặp trời xanh, sẽ mãi gắn liền với nhau, tức là đã có duyên có phận, dĩ nhiên là phải thành đôi thôi. Đây không phải là thượng thượng thêm thì là cái gì? Ê, chúc mừng nha, Tiểu Thúy tỷ tỷ. Tiểu Thúy trong lòng kinh ngạc, lén nhìn Tiêu Phong. Tiêu Phong cũng đang đưa mắt nhìn nàng, hai người cứ thế, liếc mắt đưa tình. Lâm Vãn Vinh trong lòng cười to. Hai người này nguyên lai đã sớm có ý với nhau rồi, lại còn giả vờ cầu quẻ nhân duyên hay cho một đôi cầu nam nữ. Tứ Đức cũng không cầm lòng yếu thế, đi cầu một quẻ tài, lại một quẻ thượng, thượng thiêm. Lâm Vãn Vinh phán giải xong, làm cho mấy người đó, ai nấy đều reo lên cực kỳ hứng khởi. Tứ Đức nói, ấy Tam ca, mỗi người chúng ta đều đã cầu xăm không bằng ngươi cũng đi cầu một quẻ đi. Thấy mọi người vui vẻ như vậy, Lâm Vãn Vinh ha hả cười lớn. Được, ta cũng đi cầu một quẻ thôi. Hắn chạy đến bỏ ra một đôi tiền, cũng cầu một thẻ xăm trở về thì xem thấy. Ngư khốn thâm đàm vị hóa long, hào quang thượng chiếu hủ thi vinh, thanh vân hủ lộ trùng tu đáo, mộ nhật tranh văn hướng cũ trọng. Lâm Vãn Vinh lòe bịp người khác thì đã thành thói, nhưng khi tới chính mình, mặc dù quẻ xăm giảng đường, hắn cũng không biết phải giải thế nào. Nhường cho ta giải đi. Một âm thanh ồn nhu vang lên bên người hắn, cả bọn ngẩng đầu lên đã thấy đại tiểu thư vừa rồi còn chân thành bái lại Bồ Tát đã tới. Thấy Lâm Vãn Vinh do dự, đại tiểu thư cười nói, như thế nào, chẳng lẽ không tin ta sao? Làm gì lại như thế? Là ta ngại xăm này quá tốt, làm ngươi sợ thôi. Đại tiểu thư sẵn giọng, tin ngươi được mới là lạ. Nàng nhẹ nhàng lấy quẻ xăm trong tay hắn, nhìn thoáng qua rồi trầm tư trong chốc lát mới nói, Lâm Tam, chúc mừng ngươi à. Đây là một thượng thượng chi thêm, hơn nữa là quẻ xăm song giải. Quẻ xăm song giải là ý tứ gì? Lâm Vãn Vinh kỳ quái hỏi. Quẻ xăm của người đã giải sự nghiệp, lại còn giải nhân duyên, không phải là song giải là gì? Đại tiểu thư cười nói. Ây da, ta rõ ràng là cầu sự nghiệp thêm. Như thế nào tới thay đại tiểu thư lại biến thành một thêm song giải? Mẹ nó thiệt là tà môn. Đại tiểu thư nói, quẻ tài vận, kệ ngữ, viết rất minh bạch. Mặc dù sẽ có uốn khúc quanh co, nhưng cuối cùng sự nghiệp hữu thành, tài nguyên quảng tiến. Điểm này, Lâm Vãn Vinh cho tới bây giờ chưa từng hoài nghi. Đại tiểu thư cười tiếp tục nói, cho nên nhân duyên thêm này cũng rất là tốt. Câu đầu tiên có ý tứ, ngươi hiện tại như cá bị nhốt trong đầm sâu, chưa hóa thành rồng. Nói cách khác, ngươi trước mặt đợi nhân duyên đến. Câu thứ hai ý tứ có thể nói như thế này, ngươi về sau có thể lấy được thê tử tốt, hưởng thụ vinh hoa phú quý. Hai câu cuối cùng ý, chỉ ngươi nhân duyên vừa đến thì sẽ thanh vân trực thượng, sự nghiệp thăng tiến nhanh chóng. Đại phú đại quý, cái này không phải là thượng thượng thiêm, thì là cái gì? Quẻ này được đại tiểu thư phán giải một hồi cũng rõ chút ý tứ. Thanh Tuyền bây giờ cũng chẳng biết thân tại phương nào. Con đường nhân duyên đích xác có chút gập ghềnh. Chỉ là ta còn có Xảo Xảo với Ngọc Sương nữa. Ta và các nàng đều đang rất tốt. Lại nói việc nhân duyên này với việc kéo phú quý đi lên có quan hệ gì? Hắn suy nghĩ trong chốc lát, liền bất đắc dĩ nở nụ cười. Cái này đều là Tiêu nha đầu, thích chiều người. Lão tử quan tâm làm gì, cứ được ăn no mặc ấm, vô sự là ổn. Tiểu Thúy thấy đại tiểu thư cũng nắm trong tay một thẻ xăm, kinh ngạc. Đại tiểu thư, người cũng cầu xăm sao? Đại tiểu thư đỏ mặt, khẽ, một tiếng. Lâm Vãn Vinh trong lòng cũng ngạc nhiên. Nha đầu kia lúc nào cũng lấy sự nghiệp làm trọng, tại miếu này cầu xăm. Đương nhiên là hỏi về tài vận Tiêu gia, liền mỉm cười. Đại tiểu thư, ta cũng thay ngươi giải nhé. Đại tiểu thư thức sắc mặt hồng lên khẽ nói. Cần ngươi giải làm gì? Đợi ta đến hỏi lão đại thiển sư kia. Thấy đại tiểu thư bộ dạng xấu hổ thẹn thùng, Lâm Vãn Vinh trong lòng nghi hoặc. Nếu là hỏi về tài vận, tất yếu không có thẹn thùng như vậy, trừ phi là hỏi nhân duyên. Đại tiểu thư thấy hắn chớp chớp mắt, chồng chọc nhìn vào người mình, nhịn không được, hừ, nhẹ một tiếng. Nhìn cái gì? Lâm Vãn Vinh cười nói. Quẻ điều này là điều trọng yếu, quả thật phải tìm thiền sư giải mới có thể ổn thỏa. Đại tiểu thư thấy hắn thần sắc, hắn thần bí, lén lút, trong mắt tràn ngập ý tứ, biết hắn đã soi thấu mục đích cầu xăm của mình, trên mặt liền nóng bừng. Đại tiểu thư mới vừa rồi xin xăm, nàng không có liếc mắt xem qua, lúc này nhịn không được, lấy ra xem kỹ càng, chỉ thấy trên mặt viết. Hỉ nhạc ám trung mạc tác, thủy nguyệt kính hoa không trung lâu cát, trùng thạch điển hải phào châu đàn tước, thị nhi bất kiến phản thành đam cát, ngộ bất ngộ phùng bất phụng, nguyệt trầm hải để nhân tại mộng trung. Quẻ xăm của người khác, cho dù là hỏi nhân duyên hay hỏi tài vận, đều là rõ ràng dễ hiểu, tại sao của mình lại thâm ảo như thế, tựa là nói gì đó nhưng lại chẳng rõ ràng. Đại tiểu thư bắt đầu nghi hoặc. Lâm Vãn Vinh bước đến gần nàng, liếc mắt qua một cái, nhìn lướt nội dung của quẻ xăm, không cần phải nói, đương nhiên là một quẻ nhân duyên rồi, chỉ có điều đọc hết kệ ngữ này, ngay cả hắn, dù là cao thủ mồm mép cũng mù mờ. Quẻ xăm này rốt cuộc ý tứ gì, sao lại có chút cao thâm như thế? Đại tiểu thư thấy Lâm Tàm tà nhãn rình rập, vội vàng giấu quẻ xăm đi, trên mặt đỏ lựng. Ngươi nhìn cái gì? Ta tới lão thiền sư nhờ giải cho đây. Nàng nói, đoạn liền đi tìm lão hòa thượng. Hắn thấy vậy chỉ biết lắc đầu. Nữ tử chung quy vẫn là nữ tử. Việc nhân duyên này đối với các nàng ảnh hưởng cực lớn. Cho dù Ngọc Nhược là nữ nhân kiên cường cũng vậy, cũng không thể thoát được. Ngài đã gần tàn, thời gian cứ lững lờ trôi đi. Đại tiểu thư sau khi được nghe lời giải từ lão hòa thượng kia, nụ cười tự hồ nhạt đi rất nhiều, lại thêm vài phần sắc nghi hoặc. Cũng không biết lão hòa thượng kia nói cái gì mà làm cô nàng biến thành như vậy. Lâm Vãn Vinh thầm nghĩ. Hay, lão hòa thượng kia và ta giống nhau đều là loại mồm mép thôi. E rằng nói không được vài câu hữu dụng. Đều nói lời nhập nhằng mơ hồ. Điểm bất đồng duy nhất chính là ông ta thu người ta hai đôi tiền, bổng tài tử thì miễn phí. Hôm nay đến đây du ngoạn thu hoạch cũng không nhỏ, không chỉ có đại tiểu thư trên mặt nụ cười cũng xuất hiện nhiều hơn thường ngày, lại gặp bộ hộ thượng thư từ vị đại nhân, tính ra không trắng tay, còn có vị hoàng y lão giả kia, cũng không biết có gì quyền quý, ngụy đại thúc thế nào lại quen biết ông ta nữa. Hay thôi khỏi phải quản ông ta làm gì, dù sao với ta vô hại là được. Không hiểu việc gì thì không cần nghĩ đến nữa. Đây là tính điều của Lâm Vãn Vinh. Hắn thầm nhủ. Nhưng thật ra, Tiêu đại tiểu thư có chút cổ quái. Giải thêm xong thì tâm sự nặng nề, tựa hồ quẻ nhân duyên kia làm nàng bối rối. Lâm Vãn Vinh không biết lão hòa thượng kia nói cái gì, cũng chỉ là có lòng mà không giúp được. Trở lại chỗ trọ, đại tiểu thư nói rõ, ngày mai mỗi người tự do xuất hành, dặn dò không được gây chuyện, xong liền tự mình đi trở về phòng. Tiêu Phong và Tiểu Thúy nét mặt hoan hỷ, phóng chừng là muốn cùng nhau đi chơi. Lâm Vãn Vinh cười hắc hắc, gian tình nóng bỏng a. Trở về phòng, cầm tấm Tây Hồ Yên Vũ đồ được bảo quản cẩn thận, Lâm Vãn Vinh đột nhiên nhớ lại, không phải tìm người mua bức họa này sao? Ngày hôm nay hoàng bào lão giả kia không phải là nhân tuyển tốt cho việc này ư? Ôi, thế nào mà bàn tán cả ngày chuyện quốc gia mà cả chính việc chính này lại quên mất chứ? Thất bại à! Sáng sớm ngày thứ hai, đại tiểu thư khôi phục lại bản sắc mạnh mẽ của mình. Sáng sớm xuất môn đến bái phòng các vị thái thái. Tiểu thư hữu danh ở Hàng Châu, Lâm Vãn Vinh không có mục tiêu, liền đi tản bộ lang thang không mục đích trong thành. Thành Hàng Châu, diện tích không lớn, đông, nam, tây, bắc, dạo chơi một vòng vô cùng thuận tiện. Đường nhỏ đường lớn cũng không ít. Có nhiều người cũng vẫn thoải mái đi lại, đi tới thành đông. Tại khu dân cư xung quanh, gần hai bờ đê, hắn phát hiện nơi này, thấy hương khói cuộn lên, tụ tập đông đúc, phải có tới mấy trăm người, hoạt động hối hả rộn ràng, mọi người đều quỳ trên mặt đất, chỉnh tề, hô to. Bạch Liên nương nương hiển linh. Bạch Liên nương nương. Lâm Vãn Vinh đối với hai chữ Bạch Liên không nghi ngờ là vô cùng mẫn cảm, nghe thấy thế liền vội vàng tiến tới. Chỉ thấu trước mặt là một nơi cực kỳ rộng rãi, những người tụ tập tại đây cũng rất đông. Tại trung tâm của chỗ này đặt một pho bạch ngọc tượng Phật, là một nữ tử đoan trang, từ mi tới một hòa ái vô cùng. Nói cũng thật kỳ quái, bạch ngọc tượng Phật này không phải là một pho tượng Bồ Tát của chùa miếu, hắn cũng chưa từng nghe qua cái gì Bạch Liên nương nương. Cái làm cho người khác ngạc nhiên chính là Bạch Liên nương nương này còn có một người nữa chôn dưới đất, xung quanh đầy rẫy hoa quả hương trầm, vô số tín đồ quỳ gối chung quanh hô lớn: "À, Bạch Liên nương nương!" Một hán tử tráng kiện đứng trên cao lớn tiếng nói: "Các vị tín đồ, các vị huynh đệ tiểu muội, Bạch Liên nương nương nhân từ hiện thân." Hắn gào lên một tiếng, phía dưới liền có vô số tín đồ theo sau hô to: "Bạch Liên nương nương hiện thân." Số người này tuy nhiều nhưng khi cẩn thận quan sát thì hắn phát trong số đó có nhiều nơi trộn lẫn những kẻ xem là tín đồ thật sự. Hiểu ra trong lòng nhịn không được cười lạnh. Mẹ nó, đây rõ ràng là sắp đặt. Mấy tháng gần đây, công đức pháp lực của Bạch Liên nương nương, các vị tín đồ đều tận mắt nhìn thấy. Tượng Phật chôn sâu trong lòng đất lại có khả năng mỗi ngày trồi lên một tấc. Đây là vì sao? Đó là Bạch Liên nương nương nhân từ hướng về chúng ta. Những giáo đồ mà hiển thị pháp lực, lão nhân gia người giúp đỡ những người nghèo khó khổ sở như chúng ta. Bạch Liên nương nương pháp hội chúng ta là đặc sứ của Bạch Y nương nương. Vì mọi người quảng tích công đức, chỉ cần gia nhập Bạch Liên pháp hội, người nhập hội đều là huynh đệ tỷ muội. Người người có cơm ăn, người người có áo mặc. Bạch Liên nương nương ăn trạch trút xuống công đức vô lượng. Hán tử kia lớn tiếng cổ động một lúc, lập tức liền có không ít thường dân hướng tới Phật tượng Bạch Liên nương nương quỳ lại, gia nhập Bạch Liên pháp hội này. Mẹ nó, cái gì mỗi ngày trồi lên một tấc, đây rốt cuộc là trò gì? Bạch Liên pháp hội này với Bạch Liên giáo danh tự gần giống nhau, vừa thấy đã biết không phải cái trò tốt đẹp gì. Lâm Vãn Vinh đang chú tâm suy nghĩ, phía sau chợt có người vỗ bả vai hắn, quay đầu lại nhìn ra là một người vẻ mặt gầy gò quắc thước, đúng là người hôm qua ở bờ đê Tô Châu tặng tranh, Từ Bị, Từ Văn Trường. Lão nhân này như thế nào lại gặp ở đây? Hắn sửng sốt một chút, thật sự là thiên hạ nhỏ bé. Từ Bị cười nói: "Tiểu huynh đệ, chúng ta lại gặp nhau rồi." Lâm Vãn Vinh đáp lễ: "Từ đại nhân." Từ Vị xịt một tiếng cản hắn rồi bảo: "Nơi này không phải chỗ nói chuyện, tiểu huynh đệ mời theo ta." Lâm Vãn Vinh đi theo Từ Vị, hai người đi lên một tủ lâu, ngồi vào bàn gần cửa sổ, từ vị trí này có thể nhìn thấy những Bạch Liên môn đồ. Từ Vị nói: "Tiểu huynh đệ, chúng ta thật sự cũng có chút duyên phận đó." Hắn gật đầu đáp: "Từ đại nhân, ta cũng không nghĩ tới gặp ngài ở chỗ này." Từ Vị lắc đầu cười nói: "Ha ha, tiểu huynh đệ, ta thấy người hôm qua thật là vừa ý, hôm nay sao lại khách sáo thế?" Lâm Vãn Vinh ngạc nhiên nói: "Từ đại nhân, lời ấy có ý gì?" "Ta lần này đến Hàng Châu là có việc riêng chứ không phải để khoe khoang gì. Ngươi không cần coi ta là mệnh quan triều đình, Từ tiên sinh, Văn Trường tiên sinh đều được. hay như hôm qua trên đê Tô Châu, xưng hô một tiếng lão tiên sinh cũng không sao. Nếu gọi là Từ đại nhân, không phải khách sáo thì là cái gì? Từ Vị cười nói. Nguyên lai như thế, Từ Vị này cũng có chút hào khí, không giống người trong quan trường. Lâm Vãn Vinh gật đầu. Từ tiên sinh đã nói như thế, ta tự nhiên tuân theo rồi. Từ Vị bồi ngồi thở dài. Hey, trong triều là quan, kiên kỵ mọi thứ, đàm thoại đàm luận. Ở mọi nơi đều phải lưu ý, tại đây trong chốn giang hồ, có thể tiêu diêu tự tại, thật thoải mái. Văn trường năm xưa cũng chỉ là một thư sinh, quá thật có những ngày tiêu diêu như vậy. Chỉ là hôm nay thế sự thay đổi, nói chuyện làm việc đều phải cố kỵ rất nhiều. Hey, thật làm người ta cảm thán. Từ Vị này quá thật có chút khí chất. Những lời vừa nói như đang trút bầu tâm sự vậy, phản phất như không coi hắn là người ngoài. Hắn cũng không phải là kẻ thiếu hiểu biết. Từ Vị nói những lời này, lý do rõ ràng, nghe thật thoải mái, khiến người khác nghĩ ông ta là người chân thành, thoáng có chút tinh tế. Tuy ngoại trừ có chút cảm khái, thì chủ đề đều chưa nhắc đến, đó là nghệ thuật nói chuyện. Bất quá, Từ Vị là một vị quan phẩm trạch cực cao, đối với một gia đình nho nhỏ, hòa nhã khiêm nhường như thế, quả thật là hiếm có rồi. Lâm Vãn Vinh đối với vị Từ Vị này cũng có vài phần bội phục, cười, nói. Từ tiên sinh, một phen giảng giải là nói đến nơi nào, ngài tại học làm quan thiên hạ, lại là vị quan cao nhất. Người trong thiên hạ có ai là không khâm phục kính trọng, việc trong giang hồ và việc trong triều. Đối với tính cách rõ ràng khoáng đạt của ngài mà nói, đều là một dạng kinh nghiệm cuộc sống, sao lại có bất đồng được? Từ Vị hân hoan liếc nhìn hắn. Tiểu huynh đệ, người nói một phen rất có thâm ý à. Quan trường và giang hồ đều là một dạng kinh nghiệm cuộc sống. Hay hay, một câu nói này đã đi vào tâm khảm ta rồi. Ông ta thấy Lâm Tam này, mặc dù mang thân phận của một gia đình, nhưng lại có phong cách nói chuyện nhàn nhã, ngồi nói chuyện với một đại quan nhất phẩm của triều đình mà không có vẻ rụt rè, trong lòng không khỏi có chút ngạc nhiên. Từ hôm qua ở đê Tô Châu tới hôm nay, hoàn toàn thoải mái tâm sự việc riêng, người trẻ tuổi này tài học khí thế đều là không đơn giản à. Lâm Vãn Vinh cười nói. Từ tiên sinh, không nghĩ tới sẽ gặp được ngài trong ngõ nhỏ này, nói đến thật sự có chút bất ngờ. Từ Vị nói một cách thích thú. Ta cũng không nghĩ tới hôm qua chia tay, hôm nay lại gặp. Nói không dối gạt tiểu huynh đệ ngươi, lão hữu là người luôn làm chính mình bận rộn. Ngày xưa thời còn trai trẻ, đã thích chu du thiên hạ, đối với những thứ kỳ lạ cổ quái đều có chút yêu thích. Chỉ là từ khi nhập triều, trên đường quảng lộ có nhiều công vụ không thể thoát thân nên dần dần ít đi. Lần này có cơ hội đến Hàng Châu, nửa ngày an nhàn phù du, xuất môn du ngoạn, lại không nghĩ gặp được sự tình này. Tự bị này, giao du rộng lớn, am hiểu lão luyện, kinh nghiệm phi phàm. Đối với những sự vật mới mẻ kỳ lạ có chút hứng thú đặc biệt, cũng khó trách được người ta gọi là tài học đệ nhất thiên hạ. Từ Vị lại tiếp. Tiểu huynh đệ, hai ta quá có duyên, còn chưa biết tiểu ca tôn danh quý tính là gì. Lâm Vãn Vinh cười nói. Trưởng giả, trước mặt nào dám từ chối, ta gọi là Lâm Tam, chỉ là một gia đình nhỏ của Tiêu gia ở Kim Lăng. Hà, Kim Lăng Tiêu gia? Từ Vị cả kinh. Có phải Tiêu Cát lão năm xưa? Tiêu Cát lão? Lâm Vãn Vinh sửng sốt một chút. Sao mới nhớ tới Tiêu gia lão thái năm xưa từng nhậm chức lễ bộ thượng thư, so với Từ Vị này còn có bối phận cao hơn, có thể không phải là Tiêu Cát lão sao? À, đúng thế, đúng thế. Lâm Vãn Vinh vội vàng nói, nếu ngày mai ở Chiết Giang Thương Hội thật sự gặp được Từ Vị này, mà bây giờ tiện thể giở chút thủ đoạn thân mật với ông ta tự nhiên thật là có lợi. Từ Vị thở dài. Hey, Tiêu Cát lão năm xưa chính là người đứng đầu lễ nghi đại hoa, đối xử trung thật lễ đạo là tấm gương để noi theo, chỉ đáng tiếc nhiều năm đã qua, không ai có khả năng nối tiếp. Nói những việc này, Lâm Vãn Vinh hoàn toàn mù mờ, cái gì cũng không rõ, chỉ đành xấu hổ cười bồi. Từ Vị lại tiếp. Quách tiểu thư mấy năm nay có được mạnh khỏe không? Ngày trước từ biệt ở kinh thành, đã 20 năm không nhìn thấy nàng, thời gian thấm thoát, năm tháng như thoi đưa, Hay thật sự là ứng với câu nói của người xưa. Quách tiểu thư, Lâm Vãn Vinh lại sủng sốt một chút, tức thì hiểu ra Tiêu phu nhân thời thiếu nữ họ Quách, Quách Vô Thường là cháu họ của bà. Bà ta tất nhiên là Quách tiểu thư, thì ra có chút nguồn gốc sâu xa như thế. Lâm Vãn Vinh hơi gật đầu. Việc này quả là có chút quan hệ với ta á. Chỉ là không thể tưởng tượng được Tiêu phu nhân quen biết quan cao triều như thế. Lại chưa từng nghe bà nhắc tới, xem ra năm xưa cũng là nhân vật không đơn giản. Lâm Vãn Vinh thận trọng đáp. Ồ, ta tới Tiêu gia một thời gian không có lâu, nhưng thấy Tiêu phu nhân dung mạo vẫn không thay đổi gì nhiều. Hai vị tiểu thư cực kỳ hiếu thuận, xem ra vẫn ổn thỏa. Từ vị nói, hôm qua trên đê Tô Châu, nữ tử đi cùng ngươi kia, đó chính là Tiêu gia đại tiểu thư sao? Lâm Vãn Vinh gật đầu, từ vị thở dài. Ai ta thấy nàng và Quách tiểu thư thời trẻ có 6-7 phần giống nhau, nhưng không dám tùy tiện hỏi. Không ngờ thật sự là cố nhân ngày trước. Từ vị đối với Tiêu gia có thái độ này, Lâm Vãn Vinh liền yên tâm, cho dù mai ở hội nghị hàng năm kia có sự tình gì. Từ vị tất nhiên đều ra tay tương trợ, hắn không muốn cùng ông ta ở đây mặc cả lên xuống chuyện làm ăn, nhân tiện nói. À, từ tiên sinh, ngài muốn ta tới nơi này, có phải là muốn nhắc đến sự tình của Bạch Liên Pháp Hội? Từ vị hừ lạnh. Cái gì mà Bạch Liên Pháp Hội? Đó là Bạch Liên tà giáo. Lâm Vãn Vinh thầm nghĩ. Quả nhiên như thế, ta đã biết bọn hỗn tạp này của Bạch Liên giáo. Tên tuy có đổi nhưng nội dung vẫn thế. Từ vị nói. Lâm tiểu huynh đệ, ngươi có biết sự tình của Bạch Liên giáo không? Lâm Vãn Vinh cười đáp. Sao lại không biết? Ta ngày trước còn bị bọn chúng bắt đi làm tù binh nữa kìa. Ồ! Từ vị ngạc nhiên hỏi. Lâm tiểu huynh đệ ngươi không biết như thế nào lại gặp sự tình như thế, quá làm lão hủ vô cùng kỳ quái tò mò. Lâm Vãn Vinh liền đem chuyện chính mình và đại tiểu thư trải qua một phen bị bắt, nói lại một lần. Tư vị là người thành tinh, vừa là mưu thần của đương kim đại hoa hoàng đế, lập tức vuốt râu, nói. Việc này có chút cổ quái. Theo ta được biết, Bạch Liên giáo bắt người tống tiền, không thấy tiền tài, tiệt không thả người. Người cùng đại tiểu thư thoát thân cũng thật dễ dàng. Lâm Vãn Vinh tự nhiên sẽ không nói ra sự tình, Tiêu Thanh Tiền cứu giúp, nhân tiện nói. Là Đào Đông Thành công tử của Tu Châu chức tạo Đào Vũ đại nhân cùng với Giang Tô chỉ huy sứ Trình đại nhân dẫn binh mã tới, chúng ta mới có thể thoát thân. Từ vị thần bí cười rất có thâm ý nói. Như thế cũng khó trách được. Bạch Liên giáo kia đối với Tiêu đại tiểu thư có ý đồ chẳng đơn giản gì, sợ không chỉ có bắt người đòi tiền đơn giản như vậy. Trong lời nói của từ vị này tựa như lộ ra biết trong đó có quanh co, ông ta dừng lại một chút rồi nói tiếp. Bạch Liên giáo tại Giang Tô và Sơn Đông quyền náo lớn nhất, quan lớn quan nhỏ hai tỉnh sợ là không có thoát khỏi liên quan. Lâm Vãn Vinh thầm nghĩ, việc này còn cần ngươi nói. Tỉnh Giang Tô, ngoại trừ Lạc Mân lão hổ ly kia, thì những người khác như Trình Đức, bọn cha con Đào Vũ, bọn người này với Bạch Liên giáo là cùng một bọn. Từ vị tiếp tục. Giang Tô tổng đốc Lạc Mẫn chính là bạn tốt của ta. Ta biết sự khó khăn của hắn, là người đứng đầu một tỉnh, không thể động tới chỉ huy sứ kia, quá thật là khó khăn. Trên quảng trường, đúng là biết bao mối quan hệ, nhiều năm quen thuộc, tự nhiên rõ ràng, ông ta cười nói với hắn. Lâm tiểu huynh đệ, từ nay về sau, ngươi nếu gặp nạn, hãy tới tìm Lạc Mẫn, chỉ cần nói Văn Trường tiên sinh, hắn tự nhiên sẽ giúp ngươi. Lâm Vãn Vinh thầm nghĩ, còn dùng mặt mũi tính danh của lão để làm gì chứ? Ta hiện tại thu nhi tử của Lạc Mẫn, làm tiểu đệ, lão hồ ly kia đối với ta cũng rất là cung kính. Bất quá, đối với ý tốt này của từ vị, cũng là cảm tạ một phen. Từ vị ánh mắt dừng ở xa xa trên đám tín đồ cúng bài Bạch Liên nương nương, thở dài. Hey, ngày trước Bạch Liên làm loạn, là đói khát mà bạo động, quả thật có thể bỏ qua. Đáng tiếc là bị người ta cố tình lợi dụng, ngày càng xa. Trộm cắp giết người đốt nhà, không việc ác nào không làm. Ngay cả dân chúng cũng vô cùng căm ghét bọn chúng, tiêu diệt Bạch Liên chính là việc phải làm gấp. Lâm Vãn Vinh ngạc nhiên. Từ tiên sinh, giờ Bạch Liên giáo có ác danh thì sao có những tín đồ sùng bái như thế? Từ vị giải thích. Đó là do bọn chúng biết mê hoặc dân chúng. Hiện tại người xem đám tín đồ kỳ quái này cúng bái Bạch Liên nương nương hoàn toàn không biết Bạch Liên pháp hội này chính là Bạch Liên giáo. Hơn nữa bọn chúng dùng yêu pháp mê hoặc mọi người, vì thế người mới có thể thấy được việc như thế này. Lâm Vãn Vinh liếc mắt nhìn ra xa, thấy vài tín đồ trung thành, thình lình từ lối ra vào những ngõ nhỏ xa xa, ba lạy chính đập đầu. Quỳ lại tiến đến, đối với Bạch Liên nương nương sùng bái, có thể nói từ trong tâm, hắn nhịn không được, lắc đầu, nói. Trên đời này, sự tình đáng sợ nhất đúng là mê hoặc lòng người. Từ tiên sinh, ngươi nói cái gì yêu pháp, đó là cái gì?